Con rể chiến thần, chương 1025, con dấu Vân Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân sau khi cúp điện thoại, Trung Phương mặt đầy âm trầm, thỉnh cầu nói: "Chiến thần, tôi bây giờ lập tức lên đường, chạy tới kinh thành giết chết tôi cuồng ngạo này." Dương Hạo Quân sâu sắc nhìn Trung Phương một cái, nếu là bàn về thực lực, Trung Phương nhất định có thể ở đại hạ đệ nhất thế gia giết chết Dương Thần. Còn có thể lui về toàn thân. Nhưng là, chuyện của nhà họ Dương, anh muốn tự mình giải quyết. Anh muốn đích thân đánh bại Dương Thần. Để cho Dương Minh Thiên biết. Cho toàn nhà họ Dương biết. Cái gọi là, giống loài hoang dã. Trong mắt bọn họ so với huyết thống cao quý của bọn họ còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Khiến họ hối hận về quyết định của mình. Để Dương Minh Thiên nằm trên mặt đất sám hối. Khiến cả nhà họ Dương phải hối hận. Hãy cho thế giới biết rằng những người bình thường cũng có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Mà này, Dương Thần sẽ bắt đầu với nhà họ Lê. Vừa rồi hắn ta đã cảnh cáo tôi như vậy. Hắn đã nói thì nhất định sẽ làm được. Dương Hạo Quân nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người hỏi. Bắc Phương trà một chút. Có người của tôi gần kinh thành không? Dương Hạo Quân ra lệnh. Trong suốt 6 năm qua, Dương Hạo Quân đã xây dựng nhiều thiết huyết quân cùng nhiều tiểu đội. Tuy số lượng ít nhưng mỗi đội đều vô cùng mạnh mẽ. Báo cáo chiến thần, Long Kỳ cấm quân ở kinh thành. Bắc Phương rất nhanh tra được tin tức. Tốt, ra lệnh Long Kỳ cấm quân âm thầm bảo vệ nhà họ Lê. Không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dương Hạo Quân hạ lệnh. Bắc Phương sau khi chuyển lệnh. Liên nói, chiến thân, tôi vạn lần không nghĩ tới. Long Kỳ cấm quân ở kinh thành lại có một người đến từ nhà họ Dương. Sau khi nghe xong, Dương Hạo Quân cười, đệ tử nhà họ Dương này của cấm kỳ long tộc sợ rằng chính là thiên tài hào kiệt của nhà họ Dương. Nhưng đó chỉ là một trong những thuộc hạ của Dương Hạo Quân. Đại hạ kinh thành, nhà họ Lê, Lê Quân Hào đang quỳ trong phòng nghị sự vào lúc này. Các trưởng bối nhà họ Lê thay nhau mắng mỏ. Nhìn những việc mà anh làm đi. Kết bạn với một đứa con hoang. Anh biết anh hại nhà họ Lê thể nào không? Dương Thần vừa mới phát lệnh. Hắn sắp tới nhà họ Lê tộc chúng ta. Chấm. Nhà họ Lê tôi xuất thân từ quân đội thể gia. Im web chú yên. Cách chương.